Chào mừng các bạn lại đến với Truyện Ma Hoàng Minh trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay. Trong tập trước của bộ truyện Cuồng Thám, nhóm đặc vụ đa quốc gia ba nữ một nam của Triều Ngọc đã vượt biển băng qua sa mạc để đến nhà tù dành cho tội phạm đặc biệt nghiêm trọng giữa sa mạc Sahara. Trước mắt họ là chập trùng nguy hiểm, có thể mất mạng bất kỳ giây phút nào. Ngày sau đây mời các bạn đến với tập 266 của bộ truyện này, mang tên Ngôi Nhà Tội Ác. Các bạn hãy like video hoặc comment để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Từ thị trấn tên là Dirikari này đến ngôi nhà tội ác chỉ còn một đoạn đường chưa đến 100 km. Bốn người lại mua một vài thứ cần dùng cho đời sống hàng ngày rồi lập tức bắt đầu hành trình của ngày hôm qua. Buổi sáng, chuyến đi của bọn họ khá thuận lợi. Thế nhưng khi chiếc xe Jeep rời khỏi khu vực kiểm soát của Maroc, bọn họ lúc ấy mới ý thức được rằng nếu muốn thuận lợi đến ngôi nhà tội ác, thực sự khó khăn hơn những gì bọn họ tưởng tượng rất nhiều. Trên đường lớn, dần dần có xe cộ qua lại. Hơn nữa hầu hết đều là loại xe Jeep có đặc điểm vũ trang địa phương. Trong xe thường có một nhóm người dân địa phương cầm súng trong tay. Ai cũng mang ánh mắt hung ác, khiến người ta bất an. Khi đi xa hơn, ngày càng có nhiều trạm kiểm soát được xây dựng bởi các lực lượng vũ trang địa phương. Trong đó có hai trạm kiểm soát còn cản ô tô của đám người Triệu Ngọc tiến hành kiểm tra. May mà Jenna am hiểu sâu tình huống này, cuối cùng đã dùng 2 tờ đô la tiền mặt để đút lót qua cửa. Nhưng mà dù sao bọn họ không hề có giấy tờ chứng nhận thông hành của địa phương, hơn nữa chỉ cần nhìn thoáng qua bề ngoài là biết họ không phải dân bản xứ. Nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng gặp phải phiền phức. Sau khi cân nhắc mãi, bọn họ đành phải tìm một thị trấn sa mạc cách ngôi nhà tội ác khoảng 30 cây số, dừng chân để bắt đầu hỏi về tình hình. Thị trấn này không tên, các ngôi nhà đều được làm bằng gạch bùn rất đơn sơ, vừa thấy là biết khá lạc hậu. Trước nhà sau nhà có rất nhiều rác, nhiều đứa trẻ mặc quần áo rách rưới đang chơi đùa ngay trong đống rác. Rất nhanh sau đó, Jenna và Amerola nghe được tin tức liên quan tới ngôi nhà tội ác thông qua cư dân nơi này. Không ngờ tình thế còn gay go hơn tưởng tượng của bọn họ nhiều. Hóa ra từ đây trở đi, chỉ có một đoạn đường quốc lộ sa mạc có thể dẫn đến ngôi nhà tội ác. Nhưng mà bởi vì tính chất đặc thù của ngôi nhà tội ác, nên con đường đó phủ kín trạm kiểm soát, chỉ có người được đặc biệt phê chuẩn mới có thể đi qua. Càng đáng chết hơn chính là bởi vì vài năm qua, số lượng tù nhân quan trọng bị giam giữ trong ngôi nhà tội ác càng ngày càng nhiều, nên nơi đó đã biến thành khu vực do quân đội kiểm soát. Trong ngoài nhà tù đều đã được quân sự hóa, quản lý kiểu khép kín, người lạ còn không thể tới gần. Nói cách khác, ngay cả chuyện tới gần ngôi nhà tội ác thôi, đám người Triệu Ngọc cũng gặp khó khăn cực kỳ, càng không cần phải nói đến chuyện phải xâm nhập mạng lưới Internet của nhà tù để tra tìm tư liệu. Thế là tình hình hoàn toàn trở nên ác liệt. Nếu muốn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ này, bọn họ cần phải mạo hiểm rất nhiều mới có thể làm được. Jenna mở bản đồ trên điện thoại di động, nói với mọi người: "Đây, chúng ta có thể đi qua sa mạc, sau đó cắm trại gần ngôi nhà tội ác, sau đó mới nghĩ biện pháp trà trộn vào trong, tra tìm tư liệu." Amerola nói: "Thế nhưng sa mạc ở đây toàn là cát lún, không giống với nơi khác đâu. Ô tô của chúng ta không thể lái vào đó được." Đình Làm nêu ý kiến: "Vậy thì đi bộ, dù sao cũng chỉ còn lại chưa đến 20 km. Jenna cẩn thận nói: "Không được. Nơi này chính là Sahara đấy, chúng ta lại phải mang theo nhiều đồ dùng thiết bị thế này, hoàn toàn không thể đi bộ vào được đâu. Nhưng mà tôi đã tính toán xong rồi rồi, chúng ta có thể thuê mấy con lạc đà từ chỗ dân bản xứ, đây chính là phương tiện giao thông duy nhất mà chúng ta có thể sử dụng." Triệu Ngọc cảm thấy mới mẻ. "Lạc đà?" Đình Làm nghiêm túc cân nhắc một lúc rồi gật đầu nói: "Được rồi, tôi đồng ý, dựa vào tình hình trước mắt chúng ta chỉ có một con đường này có thể đi thôi." Amerola dặn dò: "Nhưng mà chúng ta không thể đến gần nhà tù quá, bởi vì xung quanh nhà tù chắc chắn sẽ có đội tuần tra." Jenna nói: "Chuyện này thì tôi không lo lắng gì nhiều, hai cô dù sao cũng mang gương mặt của người phương Đông. Một khi bị đội tuần tra bắt được, chúng ta giả trang thành khách du lịch bị lạc đường. Thứ mà dân bản xứ thiếu nhất chính là tiền, giống như mấy trạm kiểm soát mà chúng ta đi qua vậy, chỉ cần trả thêm một sấp tiền là xong chuyện rồi." Amerola gật đầu: "Vậy được rồi, tôi cũng đồng ý." Nếu cả ba người đẹp đều đồng ý thì Triệu Ngọc cũng không có lý do gì phủ định. Vì thế, Jenna lập tức cầm tiền mặt của Triệu Ngọc cùng Amerola bàn bạc chuyện thuê lạc đà. Thừa dịp này, Đình Lam nhanh chóng đi đến trước mặt hắn, nói với hắn. Triệu Ngọc, anh rể, đêm qua, anh làm thế nào mà sống sót được thế? Có phải lấy tay giải quyết hay không? Triệu Ngọc hùng hằng lườm Đình Lam một cái, sau đó tỏ ra đứng đắn mà nói. Thôi, đây là lời mà cô em vợ nên nói à? Chỉ bằng định lực của anh rể cô, thì sao có thể vì ba người phụ nữ mà bỏ qua nguyên tắc của mình chứ? Nói thật cho cô biết, ngày hôm qua tôi thấy các cô chơi đùa vui vẻ quá, nên mới cố ý phối hợp với các cô thôi. Hôm qua, vừa về phòng một cái là tôi khóa cửa, ngủ ngon lắm đấy. Đình Lam đương nhiên không tin, khoanh tay lại mà nói. Thế hả? Nhưng mà nói thật nhá anh rể, hai người phụ nữ kia nhiều chiêu trò lắm đấy. Tôi thật sự hy vọng anh có thể ngủ cả hai cô đó, giải quyết xong một mạch. Tôi cam đoan sẽ không nói cho chị Miêu Anh biết đâu. Triệu Ngọc hoàn toàn ung dung nói. Cô xuống địa ngục đi, nào có dễ dàng đến thế chứ? À không, ai không muốn ngủ các cô đó? À không, ai cơm mẹ nấu muốn ngủ các cô đó chứ? Tôi là người có vợ chưa cưới, sao có thể sằng bậy chứ? Đình Lam buông tay, lại thật cẩn thận nói. Được rồi, tùy anh vậy. Đúng rồi, nói cho anh biết một chuyện, tôi đã liên hệ được với sếp Lê Tịnh và giải thích rõ ràng cảnh ngộ của chúng ta lúc này rồi. Không ngờ cô ấy lại rất yên tâm về anh, lập tức phê chuẩn cho phép chúng ta hành động. Còn dặn chúng ta là một khi tra được tin tức về vụ án cha nuôi mất tích thì lập tức báo cáo với cô ấy. Triệu Ngọc đắc ý cười. Ha ha, Lê Tịnh đương nhiên yên tâm với tôi rồi. Trước kia, dù là hoàn thành nhiệm vụ gì đi nữa, tôi cũng chưa từng khiến cô ấy phải thất vọng lần nào. Còn về phía Mà Rốc thì bọn họ sẽ phái người ra mặt hòa giải. Có lẽ tình thế không nghiêm trọng như chúng ta tưởng tượng đâu. Cho nên bây giờ chúng ta hãy đặt tất cả tinh lực vào nhà tù trên sa mạc kia đã. Triệu Ngọc gật đầu. Nhưng một suy nghĩ bất an vẫn hiện lên trong đầu. Hắn cảm thấy mình còn có một sơ hở nào đó rất quan trọng. Lúc này Jenna đằng xa bỗng nhiên vẫy tay về phía Đình Lam. Này Đình Lam, cô mau tới đây nhìn này. Ở đây có kiểu khăn trùm đầu đẹp lắm. Đình Lam đồng ý rồi lập tức chạy đến gần. Triệu Ngọc thở dài một hơi, lại bắt đầu dọc theo ý nghĩ vừa rồi của mình để cân nhắc về vụ án. Ai ngờ vào đúng lúc này, có mấy đứa trẻ người địa phương đã chạy tới, bắt đầu vây quanh ô tô mà rượt đuổi nhau cười đùa. Triệu Ngọc lo lắng bọn chúng sẽ động đến đồ trên xe, nên đành phải trở lại xe Jeep để trông giữ đồ vật. Kết quả một trong những đứa trẻ cầm bình thuốc nhỏ trong tay, bỗng nhiên ngã sấp xuống. Cái bình bị vỡ, một đống loài bò sát nhỏ màu đen bị văng từ bên trong ra. Loài động vật này lớn hơn con kiến một chút, nhưng bề ngoài làm người ta cực kỳ không thoải mái. Vừa thấy chúng bị văng, đứa trẻ nhanh chóng vươn tay bắt lấy, lại cho vào trong bình thuốc. Triệu Ngọc chưa từng nhìn thấy loại sâu này bao giờ, nên hắn tò mò ngồi xổm, mở máy phiên dịch đồng thời trong đầu ra, chuyển sang hình thức đối thoại bằng tiếng Ả Rập để hỏi cậu bé kia. Đây là sâu gì thế? Sao em lại cầm theo loài động vật xấu xí này vậy? Cậu bé vừa nghiêm túc tìm sâu, vừa trả lời câu hỏi của Triệu Ngọc. Đây là bọ chó sa mạc dùng trong trận đấu của bọn em. Triệu Ngọc nhíu mày. Trận đấu? Sao xem bọ chó của ai nhảy cao nhất à? Cậu bé nhặt sâu xong khờ khạo cười nói với Triệu Ngọc. Nó không biết nhảy đâu, chỉ biết bò thôi. Bọn em đào mê cung dưới đất rồi xem bọ chó của ai có thể bò ra ngoài nhanh nhất. À. Triệu Ngọc khẽ gật đầu. Một ánh sáng dữ tợn và tà ác lộ ra trong mắt. Giá cả lạc đà địa phương tùy rẻ, nhưng bởi vì dân bản xứ khá dựa dẫm vào lạc đà, cho nên chỉ đồng ý cho nhóm Triệu Ngọc thuê hai con. Hơn nữa, các cư dân sa mạc đó khá là khôn khéo, bọn họ chỉ bán, chứ không thuê. Họ muốn nhóm Triệu Ngọc dựa theo giá cả mua lạc đà để mua trước, sau này trả lại lạc đà, thì người dân trả tiền cho bọn họ, chỉ lấy tiền thuê. Nên nếu lỡ như lạc đà mà chết, hoặc là nhóm Triệu Ngọc không quay về thì bọn họ sẽ không bị tổn thất gì. Nhóm Triệu Ngọc cũng không có biện pháp nào khác, lại phải tiêu một giấc đô la mua hai con lạc đà. Ở khu vực Tây Sahara bình thường đều là lạc đà một bướu, tuy rằng thể trạng lớn hơn lạc đà hai bướu một chút, nhưng một con lạc đà cũng chỉ có thể chở một người mà thôi. Hiển nhiên hai con lạc đà vẫn không thể thỏa mãn nhu cầu của nhóm Triệu Ngọc, chỉ có thể dùng chúng nó để vận chuyển đồ vật linh tinh như lều trại hay hành lý. Phần lớn của hành trình còn phải đi bộ mới được. Tuy rằng đây cũng là lần đầu tiên Jenna tới nơi này, nhưng cô ta vẫn khá quen sa mạc, nên chuyện cưỡi lạc đà cũng chỉ là cưỡi xe nhẹ đi đường quen thôi. Vì thế Triệu Ngọc và những người khác lái xe Jeep, Jenna thì cưỡi lạc đà, bắt đầu xuất phát đi về phía sa mạc. Quả nhiên giống như những gì mà dân bản xứ đã nói, khi ô tô chạy được khoảng 10 cây số, một sa mạc cát lún xuất hiện phía trước. Hạt cát quá nhẵn mịn, ô tô một khi lái vào đó thì bánh xe sẽ bị lún sâu xuống, hoàn toàn không thể qua đó được. Lúc này, lạc đà lập tức phát huy công dụng, bốn người đành phải đỗ ô tô tại chỗ, sau đó buộc chặt tất cả đồ dùng lên người lạc đà, cùng nhau dắt lạc đà và đi bộ. Cát vàng bay vấp phới, trước mắt hoàn toàn hoang vắng. Đi bộ trên sa mạc, người thường đúng là khó có thể cảm thụ loại gian khổ này. Mà nói đến chuyện này mới biết, đây cũng là lần đầu tiên Triệu Ngọc tiến vào sa mạc. Chỉ là thật không ngờ, sa mạc đầu tiên hắn đến lại là nơi nổi tiếng khắp thế giới, Sahara. Điều khiến hắn thoáng bất ngờ chính là hắn vốn tưởng rằng người trong sa mạc sẽ nóng bức khó chịu, đổ mồ hôi đầm đìa. Nhưng trên thực tế, khí hậu lại không nóng bức như hắn tưởng tượng. Bởi vì trong sa mạc vẫn có gió thổi, cho nên cảm giác có thể coi là ổn. Tuy rằng đường đi khiến hắn chảy không ít mồ hôi, nhưng vẫn chưa tới mức khó có thể chịu được. Chẳng qua nhiệt độ thì có thể chấp nhận, nhưng đi lại trong sa mạc hoang vắng như thế thì đúng là việc khổ sai mà. Hạt cát dưới lòng bàn chân cực kỳ xốp, mỗi lần dẫm xuống, bước thấp bước cao, thực sự rất mệt, phải dùng gấp đôi sức lực so với lúc đi lại trên đường bình thường. Huống chi loại sa mạc cát lún này không phải vùng đất bằng phẳng mà là phủ kín gò núi to nhỏ. Treo qua loại gò núi này lại càng tốn thể lực. Còn nữa, tuy rằng Triệu Ngọc đã chuẩn bị xong các loại thiết bị vũ trang, nhưng loại hạt cát nhỏ mềm này vẫn có thể tìm mọi cách mà chui vào. Vừa đi được một lúc là một ít cát nhỏ sẽ chui vào trong giày, mà sát bàn chân khiến người ta cực kỳ khó chịu. Nếu lâu dần, tất nhiên sẽ phồng rộp lên. Triệu Ngọc đành phải đi một lúc là lại dốc sạch cát trong giày ra. Thế là mọi người đều hao phí rất nhiều thể lực và tinh lực. Bọn họ đi suốt một buổi chiều cũng chỉ đi được khoảng 6-7 cây số. Trước khi bầu trời tối đen, đoàn người Triệu Ngọc tìm một nơi thích hợp để dựng lều trại. Sau đó lập tức bắt đầu nhóm lửa nấu ăn, chọn một vài thức ăn đơn giản để lấp bụng. Đúng như những gì mà Jenna đã nói, quả nhiên bọn họ chỉ chuẩn bị một cái lều trại. Đêm nay, dù thế nào đi nữa, Triệu Ngọc đều phải ngủ cùng ba người đẹp, ngủ chung với nhau. Tuy rằng chỉ có một cái lều trại, nhưng lại là kiểu kích cỡ chung, có diện tích khá lớn. Sau khi dựng lên trông khá rộng rãi, bốn người vẫn có thể ngủ thoải mái. Thiết bị của họ được mua ở những nơi không chuyên môn. Họ cũng không mua hành lý chuyên môn như túi ngủ, thảm kê vân vân, chỉ đơn giản dùng thảm lót mặt đất, sau đó mỗi người có một cái chăn mỏng có thể giữ ấm mà thôi. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm trên sa mạc là vô cùng lớn. Vào ban đêm, nhiệt độ giảm đột ngột, cực kỳ rét lạnh. Cho nên không thể nghi ngờ đây là một cơ hội tốt giúp Triệu Ngọc có thể nghịch tập. Hắn có thể thừa dịp này viện cớ cho các người đẹp sự ấm áp mà lẻn vào ổ chăn của các cô. Hơn nữa, hắn nhìn bình thuốc nhỏ trong tay, trong lòng đắc ý nghĩ mình vẫn còn một vũ khí bí mật mới có thể khiến các cô tự động cởi áo tháo thắt lưng ra. Trong lòng Triệu Ngọc cực kỳ tà ác, hắn cười đến mức càng điên càng cuồng. Kết quả đúng lúc này, ba quý cô vừa khéo từ bên ngoài trở về lều trại, thấy Triệu Ngọc đang cười tà ác. Ba cô nói là ra ngoài ngắm sao, nhưng trên thực tế là tìm nơi để đi vệ sinh. Lúc này vừa nhìn thấy Triệu Ngọc đang cười điên cuồng một mình, ba người đẹp đều lộ ra biểu cảm nghi hoặc và cảnh giác. Dường như đã đoán được, hắn không hề nghĩ chuyện gì tốt lành. Chuyện này... Triệu Ngọc nhất thời xấu hổ, nhanh chóng mở điện thoại của mình ra, chỉ vào điện thoại di động mà giải thích. Đoạn video này buồn cười quá nhỉ? Tiếng cười ngượng nghịu của Triệu Ngọc chỉ có thể làm cho bầu không khí trở nên khó xử hơn. Đình Lam khoanh hai tay lại, nhíu mày nói. Kỳ quái, điện thoại của anh có tín hiệu à? Pin có hạn đấy, anh hãy dùng tiết kiệm vào. Đình Lam nói đúng, dù điện thoại di động của bọn họ được phòng đặc cần chế tạo đặc biệt, nhưng trong cái bụng sa mạc này, nó vẫn không thể thu được tín hiệu gì. Amerola ôm lấy chân của mình, dịch mông tới chỗ cách Triệu Ngọc xa nhất và nói. Tôi thấy chắc chắn là cảnh sát Triệu không có ý gì tốt, tôi nên cách anh ta xa một chút thì hơn. Jenna cười. Không sao đâu, ba cô gái chúng ta có hai người còn là đặc công, sao ông phải sợ không đánh lại một người đàn ông như anh ta chứ? Lời thì nói như vậy, nhưng Jenna vẫn cầm đệm chân của mình, chạy từ chỗ cách Triệu Ngọc xa nhất. Thế là Triệu Ngọc càng thêm xấu hổ, trong lòng hắn giận dữ. Ngày hôm qua, rõ ràng các cô còn nói rõ ràng muốn thay phiên nhau trà đạp tôi đấy. Bây giờ vừa nhìn thấy ông đây thực sự sắp ra thầy thì ai cũng sợ rồi à. Ông đây hận nhất phụ nữ nói không giữ lời. Để xem tối nay ông sẽ hành hạ các cô như thế nào. Đình Làm nở nụ cười, dùng tiếng Trung nhỏ giọng nói với Triệu Ngọc. Không sao đâu, không sao đâu. Anh rể à, tôi giúp anh. Anh nhìn chúng người nào thì nói tôi biết một tiếng. Tôi giúp anh thu phục là được. Vì che giấu về tà ác của mình, Triệu Ngọc mở điện thoại, nghiêm trang nói. Thôi thôi thôi, tôi nhìn chúng cô. Cô giúp tôi thu phục chính cô trước đi nhỉ. Tôi chỉ là đang nghiên cứu vụ án. Nghiên cứu vụ án đấy cô biết không? Tôi cảm thấy vụ án này còn có một lỗ hổng rất lớn. Mà lỗ hổng này lại cực kỳ quan trọng với hành động mà chúng ta sắp triển khai. Đình Làm không tin. Thế à? Vậy vừa rồi anh cười cái gì? Anh phát hiện đầu mối mới hả? Ai ngờ nghe thấy Triệu Ngọc nói chuyện, Zena dường như ngửi được cái gì, vội vàng tiến đến trước mặt hắn hỏi. Hả? Cảnh sát Triệu Ngọc, anh vẫn còn tra vụ án Hồ Linh Cơ bị giết à? Anh tra được cái gì rồi? Vừa thấy Zena, Triệu Ngọc bỗng nhiên nhớ tới cái gì vội vàng hỏi. Đúng rồi cảnh sát Zena, về vụ án này tôi vẫn luôn muốn hỏi chuyện rõ ràng với cô đấy. Phía cảnh sát Marocco rốt cuộc đã tra tới mức độ nào rồi? Zena chớp chớp đôi mắt to, hiển nhiên là đang cân nhắc câu hỏi của hắn. Thật ra đừng thấy bây giờ bọn họ biến thành đồng lõa, nhưng đích xác vẫn chưa bình tĩnh lại để trao đổi về vụ án này đâu. Vì thế Zena lúc này mới ngồi bên cạnh Triệu Ngọc nói. Được rồi, tôi nói thật với anh nhé, chúng tôi đã xem xét tất cả camera theo dõi xung quanh khách sạn New Moon rồi. Thực sự không phát hiện ra kẻ nào hay chiếc xe nào khả nghi cả. Hung thủ thực sự là kẻ chuyên nghiệp nhất mà tôi từng thấy. Ngay khi nói về vụ án, Triệu Ngọc lập tức tỉnh táo tinh thần, vội vàng nói. Không sao đâu, không sao đâu. Cô hãy kể cho tôi tất cả chi tiết về vụ án đó đi. Có lẽ sơ hở của hung thủ nằm trong những chi tiết này đấy. Jenna dường như đã sớm chờ Triệu Ngọc ngả bài với mình, thế là hỏi ngay. Được rồi, nếu như anh muốn nói, vậy trước hết anh hãy nói cho tôi biết. Người bắn chết Hollinger rốt cuộc có phải là Miêu Khôn đang mất tích hay không? Đạn là một viên đặc chế của đường kính 9 ly. Mọi người đều biết đây là loại súng ngắn mà FBI thường dùng. Nhưng mà nếu như đặc công của Mỹ giết người thì sẽ không sử dụng vũ khí của mình đâu. Ai ngờ Triệu Ngọc còn chưa lên tiếng, Amerola bên cạnh bỗng nhiên mở miệng. Không thể nào, Miêu Khôn không có lý do gì để bắn chết Hollinger. Bọn họ căn bản chưa từng gặp nhau. Jenna nhướng lông mày. Ô, làm sao cô biết được cái tên Miêu Khôn này? Không phải cô bán bảo hiểm à? Amerola không chút do dự trả lời. Điều tra viên về bảo hiểm. Vì để điều tra ra nguyên nhân cái chết của Hollinger, tôi nhất định phải điều tra tất cả tư liệu. Triệu Ngọc lắc đầu. Nói như vậy thật tốn sức. Hiện tại chúng ta là châu chấu cùng buộc trên một sợi dây thừng. Tôi cảm thấy chúng ta có thể lộ ngực. À không, có thể thẳng thắn nói cho rõ ràng. Đúng thế, chúng tôi cũng đang nghi ngờ rằng Hollinger có thể đã bị Miêu Khôn giết chết. Khẩu súng kia đích thực là của ông ấy. Đình Làm nhíu mày. Triệu Ngọc. Jenna suy nghĩ một chút nói. À, nếu như vậy thì có thể là sau khi giết người, Miêu Khôn đã gây mê vệ sĩ và người theo dõi ông ta, sau đó trộm ổ cứng giám sát. Triệu Ngọc nhún vai. Nhưng mà không có lý do gì sao? Ông ấy không thiếu tiền, cũng không bị uy hiếp. Làm như vậy chẳng có chút ý nghĩa gì cả. Trần mày Jenna nhíu chặt. Cảm thấy vụ án khó bề điều tra, vượt ra khỏi sự dự đoán của cô. Triệu Ngọc nói ra tình huống thực sự ngay lúc đó. Nhưng mà, căn cứ vào khẩu cung của hai tên vệ sĩ, hiện trường vụ án chỉ có hai người là Hollinger và Miêu Khôn. Sau khi đi vào chưa đến một phút, bọn họ đã nghe thấy tiếng súng vang lên, sau đó liền thấy Hollinger trúng đạn ngã xuống đất. Sau khi vụ án xảy ra, xuất phát từ sự bảo vệ Miêu Khôn, hai vệ sĩ khi tiếp nhận tra khảo của cảnh sát nơi đó không hề ăn ngay nói thật, chỉ nói mình vào cửa đã té xỉu, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Jenna gật đầu. À, thì ra là thế. Nếu đã như vậy, cô ta khẳng định là bị Miêu Khôn giết chết, đúng không? Vệ sĩ nhớ kỹ rằng chiếc hòm mà bọn họ dùng để giao dịch chưa hề được mở ra. Khi Miêu Khôn còn chưa xác nhận tư liệu là thật hay giả, mà đã giết người rồi, thật sự là không có khả năng. Amerola xen vào. Hoặc là trong phòng còn có người nào khác sao? Nhưng mà Triệu Ngọc cùng Đình Lam vô cùng rõ ràng rằng trước khi giao dịch, vệ sĩ đã kiểm tra gian phòng, không có khả năng còn có ai khác. Jenna nói, ngay từ đầu, chúng tôi nghi ngờ hung thủ đã bỏ trốn bằng đường thủy, nhưng khi chúng tôi hỏi thăm tất cả nhân viên và khách trọ của khách sạn, thì vẫn không phát hiện ra được gì. ổ cứng giám sát của khách sạn cũng bị người ta lấy đi. Tất cả video theo dõi đều ở trong cái ổ cứng đó. Tôi nói thật nhá, không sợ thành trò cười của các cô đâu. Cho tới bây giờ mà chúng tôi vẫn chưa thể xác nhận được rốt cuộc là ổ cứng đã bị người khác lấy mất trước hay sau khi xảy ra vụ án. Triệu Ngọc suy nghĩ một chút, lại hỏi. Thi thể Hu Linh Cơ ở đâu? Các cô có phát hiện ra điều gì trên thi thể không? Jenna trả lời. Trên người cô ta có phần da bị chảy và máu ứ động. Hẳn là trước khi bị giết đã trải qua cuộc vật lộn rất nhỏ, hoặc là bị ngã nên bị thương. Triệu Ngọc tiếp tục nói. Nhưng mà cô ta chưa từng tiếp xúc thân thể với Miêu Khôn, chắc đã bị thương trước khi gặp mặt Miêu Khôn. Vậy thì kiểm tra máu thì sao? Có dấu hiệu bị hôn mê không? Không có. Tôi không hiểu anh nói vậy là có ý gì. Nếu như cô ta bị hôn mê, làm sao có thể giao dịch với Miêu Khôn chứ? Được rồi, ta thẳng thắn với nhau nhé. Cô chậm chạp quá. Chẳng lẽ các cô điều tra lâu như vậy mà thật sự không điều tra được điều gì sao? Không nói dối anh, thứ chúng tôi quan tâm nhất không phải là Hulinger, cũng không phải là Miêu Khôn, mà là Lundi, người giàu nhất thế giới đang mất tích. Các anh hẳn phải biết, nếu như Lundi thật sự đang sống ở Maroc, thì sẽ có ý nghĩa như thế nào chứ? Cho nên cấp trên mới phái tôi đi điều tra. Sau khi thở dài, Triệu Ngọc còn đang chờ Jenna nói tiếp, nhưng Jenna lại không lên tiếng nữa. Hắn vội hỏi, không thể nào, hết rồi à? Hết rồi, tôi đã nói cho anh tất cả những thứ tôi biết, tôi có thể lấy danh nghĩa cá nhân để thề. Được rồi, như vậy rất tốt. Triệu Ngọc thấy rất phiền muộn, hắn vốn dĩ tưởng rằng có thể lấy được đầu mối mới từ chỗ Jenna, nhưng lại không nghĩ rằng cô ta còn không biết nhiều bằng mình. Đình Lam hỏi, nhưng mà làm sao các cô biết được vụ án Hulinger bị giết có liên quan tới Lundi chứ? Điều này thì tôi thật sự không rõ, cấp trên đã nói như thế với tôi. Nghe vậy Triệu Ngọc và Đình Lam lập tức chuyển hướng sang Amerola, ý là có phải tin tức này bị lọt ra từ chỗ Yusuf không? Amerola nhanh chóng làm sáng tỏ. Có lẽ Hulinger không chỉ tìm một khách hàng thôi. Ai ngờ nghe câu ấy của Amerola, Jenna lại bừng tỉnh. À tôi hiểu rồi, hóa ra cô chính là người thu mua tình báo. Amerola ý thức được mình lỡ miệng, lập tức im lặng. Jenna chỉ vào Triệu Ngọc và Đình Lam. Nhưng mà tại sao mấy người lại làm việc cùng nhau? Chẳng lẽ mấy người vẫn luôn liên hệ với nhau sao? Triệu Ngọc không nghĩ tới buổi thảo luận tình tiết vụ án lại biến thành như vậy. Vốn dĩ định lấy tin từ trên người Jenna, nhưng ngược lại bị người ta nắm được thóp. Thật là... Được rồi. Triệu Ngọc suy nghĩ trong lòng, nếu đã như vậy thì sớm tiến hành kế hoạch B đi. Nghĩ đến đây, suy nghĩ của hắn thay đổi thật nhanh, lập tức lấy hai món đạo cụ, lần lượt sử dụng trên người Jenna và Amerola. Amerola đang làm sáng tỏ lai lịch, nhưng chợt cảm thấy thân thể ngứa ngáy khó chịu. Tôi thật sự chỉ bán bảo hiểm. Jenna khuyên nhủ. Không sao, tôi có thể tha cho cô một mạng, nhưng mà để đền bù, cô hãy cho tôi tin tức tình báo khác. À, làm sao mà lại ngứa thế chứ? Trong lúc nói chuyện, hai cô gái không chịu đựng nổi, bắt đầu đưa tay gãi ngứa. Triệu Ngọc đầu tiên là lặng lẽ mở bình thuốc nhỏ ra, thả một con côn trùng ra tay, sau đó cũng giả vờ ngứa, đi đến cạnh hai cô gái và nói. Đúng đấy, tại sao lại ngứa như vậy chứ? Cứ như có con gì chui về trong quần áo ấy. Lúc nói chuyện, hắn thừa cơ ném con côn trùng xuống dưới chân Jenna và Amerola, sau đó ra vẻ hoảng sợ mà hét. Mau, mau nhìn xem đây là cái gì? Ba cô gái cúi đầu nhìn, nhất thời hét lên. Jenna bị dọa đến mức nhảy dựng, hoảng sợ hét. Cái này là bọ chết sa mạc, sao mà nhiều thế? Amerola chưa từng nhìn thấy chúng, còn tưởng rằng những con côn trùng màu đen này đã rơi từ trong quần của mình ra ngoài, không hề nghĩ ngợi đã lập tức cởi quần. Triệu Ngọc thò tay vào ngực mình, lại móc ra một con côn trùng, đồng thời la lớn. Ôi, bên trong cũng có, tại sao lại chui vào quần áo của tôi? Ngứa quá! Nhìn thấy cảnh này, Jenna và Amerola lại hét lên kinh ngạc lần nữa, nhanh chóng cởi áo ra. Đình Lam mặc dù không thấy ngứa, nhưng cũng giật nảy mình. Con gái trời sinh đã mẫn cảm với côn trùng. Cô bắt đầu cởi nút áo, xem xét bên trong quần áo. Triệu Ngọc cầm rú rất khoa trường, sau đó dứt khoát cởi bỏ áo ngoài của mình. Không được rồi, con côn trùng này cắn người. Mà lúc này, căn bản không cần Triệu Ngọc thêm mắm thêm muối, Amerola cùng Jenna bên cạnh đã nhảy lên. Cởi từng chiếc quần áo trên người mình xuống, một tay cởi còn một tay phủi. Con mắt Triệu Ngọc đột nhiên sáng như tuyết, trong lòng thầm nói, dáng người đẹp quá nhỉ. Được rồi. Còn một bước nữa là đạt được, hắn mở giường hành lý, lấy ra hộp thuốc mỡ mà hắn đã chuẩn bị từ trước, chuẩn bị vừa bôi thuốc cho các người đẹp, vừa tranh thủ sờ mó tí. Nhưng mà ngay thời khắc hắn xoay người, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Bình thuốc trong túi quần của hắn bỗng nhiên rơi xuống mặt đất, nắp bình không được vặn chặt, đám côn trùng bên trong nhất thời rơi vãi đầy đất. Theo đám côn trùng rơi ra khỏi hộp thuốc, không khí trong nháy mắt đã yên tĩnh trở lại. Ba người đẹp đều dừng động tác thoát y, tất cả đồng loạt nhìn lại. Triệu Ngọc vội vàng giơ tay. Không, không, không, không, các cô nghe tôi giải thích. 10 giây sau, tiếng rú thê lương của Triệu Ngọc bất ngờ vang ra từ trong lều trại. Khoảng 11 giờ sáng hôm sau, tại cồn cát nào đó sát biên giới, một người đang cầm trong tay kính viễn vọng bỗng nhiên xuất hiện. Người này thả kính viễn vọng xuống rất nhanh, tức giận mắng. Còn bà nhà nó, chúng ta bị lừa rồi, cái này mà là kính viễn vọng mà, còn không bằng mắt thường của tôi đâu. Khi ống nhòm được hạ xuống, một khuôn mặt bị đánh đến mức sưng vù bất ngờ lộ ra, chính là Triệu Ngọc. Đình Lam bên cạnh mở chức năng kính viễn vọng trong điện thoại di động, vừa quan sát động tĩnh ở cồn cát phía dưới, vừa nói với Triệu Ngọc. Toàn là hàng vỉa hè mua được ở Risavi cả, chủ cửa hàng tặng, đương nhiên là không còn dùng được. Triệu Ngọc nhìn quanh một cái, oán giận với Đình Lam. Cô còn nói nữa à? Trong ba cô gái thì cô là thân sinh, à không, cô là người thân thiết với tôi nhất. Nhưng mà, sau đó thì sao? Tối hôm qua, cô chính là người ra tay nặng nhất. Cô nói xem, tôi không vẩy côn trùng lên người cô, tại sao cô lại mạnh tay như vậy chứ? Đình Lam bĩu môi. Anh còn dám nói nữa à? Anh không nhìn ra hả? Đêm qua, nếu như không phải tôi vọt tới đầu tiên, hai cô gái kia không xé xác anh ra, thì sẽ không ngừng lại đâu. Động tác của tôi trông thì khoa trương, nhưng trên thực tế đều là giả, căn bản không đau mà. Triệu Ngọc vuốt mặt mình hậm hực nói. Thật sao? Tại sao tôi không cảm nhận được chứ? Đình Lam cười. Anh rể à, không phải tôi nói anh đâu. Ý kiến hôm qua của anh thật đúng là rất sáng suốt. Ngay cả tôi cũng không nhìn ra. Nếu không phải bỗng nhiên bị lộ, không chừng anh đã đạt được ý đồ xấu rồi đấy. Tôi hỏi anh, rốt cuộc anh lấy những con côn trùng kia từ đâu vậy? Triệu Ngọc hậm hực. Tôi dùng sô-cô-la để đổi với đám trẻ đó. Nhưng tôi không nghĩ tới cái bình thuốc kia lại không chắc chắn như vậy. Đáng buồn. Có điều, anh đâu mất mát gì. Hôm qua, những gì anh muốn nhìn thấy cũng đều thấy cả rồi. Chịu mấy phát đánh cũng coi như đáng giá. Đáng giá cái rắm. Kế hoạch của tôi vốn dĩ là... Triệu Ngọc vừa định nói chuyện thì Jenna bên cạnh bỗng xuyển một cái. Đoàn người liền xem xét phía dưới. Thấy một đội binh sĩ cưỡi lạc đà xuất hiện ở biên giới sa mạc. Trên người tất cả những binh sĩ này đều mang theo súng. Nhìn cách ăn mặc thì có thể nhận thấy bọn họ chính là đội tuần tra của ngôi nhà tội ác. Bọn họ tổng cộng có 7 người, tất cả đều ngồi trên lạc đà cao lớn, vừa tuần tra vừa nhàn nhã hút thuốc. Đoàn người Triệu Ngọc nhanh chóng cúi đầu né tránh, núp ở đằng sau cồn cát. Chờ đến khi đội tuần tra rời khỏi, bọn họ lúc này mới thò đầu ra khỏi cồn cát. Nhìn xuống dưới, nơi xa là một ốc đảo sa mạc có diện tích nhỏ, cũng chính là thị trấn Bulifa, ngôi nhà tội ác. Ở bên ngoài thị trấn có rất nhiều doanh trại quân sự, bởi vì lúc này đang vào buổi trưa, khí hậu nóng bức nên không có nhiều người trong doanh trại. Lại nhìn vào trong thị trấn, có một bức tường cao chừng 2 mét bao quanh toàn bộ khu vực trung tâm thị trấn. Trên tường có lưới sắt, cách đó không bao xa còn có một trạm canh gác. Trên mỗi trạm canh gác đều có binh sĩ phòng thủ. Bởi vậy có thể thấy được bên trong bức tường chính là nhà tù sa mạc trong truyền thuyết, ngôi nhà tội ác. Nhìn thấy tình huống đằng xa, Triệu Ngọc yên lặng gật đầu, xem ra cái gọi là ngôi nhà tội ác không được cao cấp như mình tưởng tượng. Nhìn từ phía xa cũng chỉ là một nhà tù sa mạc bình thường mà thôi. Nhìn từ độ cao của tường có thể đánh giá được người xây dựng nhà tù này rất keo kiệt, kém xa những nhà tù khác mà Triệu Ngọc từng nhìn thấy. Amerola dùng điện thoại chụp lấy toàn bộ quang cảnh thị trấn rồi nói với đoàn người. Nhiệm vụ tương đối khó giải quyết, các cô có nhìn thấy vật thể lấp lóe trong doanh trại không? Nơi đó chắc không chỉ có một tấm lưới sắt thôi đâu. Nếu như chúng ta muốn chui vào, thực sự không hề dễ dàng chút nào. Jenna nói. Còn nữa, chúng ta nhất định phải làm rõ cấu tạo bố cục của những doanh trại này. Có lẽ tin tức liên quan tới nhà tù đang ở trong một trong gian phòng nào đó của doanh trại. Đình Lam nói. Hoàn toàn chính xác. Nếu là nhiệm vụ bình thường thì chúng ta có thể bắt một người sống để tra hỏi. Thế nhưng chúng ta không hề biết tình huống hiện tại như thế nào. Nếu bắt người thì chỉ sợ không ổn. Lúc này Amerola phát hiện ra tình huống nào đó, vội vàng nhắc nhở đoàn người chú ý. Nhìn kìa! Đoàn người nhìn lại, thấy một chiếc xe chở tù nhân đời cũ đang chạy trên con đường cái duy nhất dẫn tới ngôi nhà tội ác. Sau khi xe chở tù nhân đỗ lại ở cửa, lập tức cô binh sĩ tiến đến xem xét giấy tờ chứng minh của lái xe. Sau đó lại có mấy tên binh sĩ vào trong xe kiểm tra. Sau khi kiểm tra được 5-6 phút, xe chở tù nhân mới chạy tiếp về phía nhà tù. Zena nói một câu, lại có tù nhân mới tới. Sau đó tiếp tục xem xét chiếc xe chở tù nhân kia, thấy sau khi lái được vào bên trong nhà tù, xe chở tù nhân lại bị kiểm tra rất nghiêm khắc, sau đó mới vào được nhà tù. Nhìn thấy tình huống này, Zena khẽ lắc đầu. Hỏng rồi, nếu như vậy thì chẳng khác gì tù nhân đã được nhà tù tiếp nhận rồi. Nói cách khác, tư liệu liên quan tới tù nhân và các loại hồ sơ của nhà tù đều ở trong đó. Đình Lam hỏi, không phải đã nói là chúng ta phải xâm nhập vào mạng nội bộ của bọn họ à? Amerola chậc lưỡi. Mấu chốt là xem dáng vẻ mộc mạc của bọn họ, sợ là máy tính và mạng internet cũng không có. Nếu như vẫn dừng lại ở trạng thái nguyên thủy, đều là hồ sơ giấy tờ, thì chúng ta không dễ hành động rồi. Chỉ có thể lẻn vào bên trong nhà tù để tìm tư liệu thôi. Đình Lam không đồng ý. Chờ chút đã, chờ chút. Các cô đừng quên một chuyện, nếu như ngôi nhà tội ác không có mạng lưỡi liên lạc, thì làm sao mà Hullinger điều tra ra được? Zena gật đầu. Cũng đúng. Amerola phán đoán. Có khi nào Hullinger mua chuộc được người nào trong nhà tù không? Là người đó cung cấp thông tin cho cô ta. Đình Lam chỉ vào doanh địa phía xa nói. Bây giờ nói những lời này cũng không có tác dụng gì. Chúng ta vẫn phải nghĩ ra biện pháp để đến đó tìm hiểu rõ ràng mới được. Amerola nhíu mày. Thế nhưng mà chúng ta làm sao có thể qua đó chứ? Chúng ta là nữ, Triệu Ngọc lại là một người có khuôn mặt phương Đông. Qua đó tất nhiên sẽ bị nghi ngờ. Đình Lam đã tính trước rồi. Cho nên chuyện này phải làm phiền đến hai người rồi. Cái gì? Chúng tôi á? Đúng thế, trước đây tôi đã từng hoàn thành nhiệm vụ tương tự. Thực ra biện pháp vô cùng đơn giản. Hai cô giả trang thành du khách bị lạc trong sa mạc, tình trạng sức khỏe rất kém. Sau đó các cô đi thẳng đến quân doanh tìm kiếm sự giúp đỡ, rồi giả vờ ngất xỉu. Như vậy người trong quân doanh nhất định sẽ đưa các cô vào trị liệu. Còn các cô có thể thừa cơ hội này tìm cách thân mật với bọn họ, tìm kiếm tin tức. Các cô còn là hai người đẹp kiều diễm, các cô hỏi vấn đề gì, khẳng định bọn họ đều sẽ tranh nhau mà trả lời. Đình Lam miệng lưỡi lưu loát. Thế chẳng phải dễ thoải mái mà đoạt được tình báo vào tay à? Nếu lo lắng vấn đề mẫn cảm, các cô còn có thể nói, các cô đều là phóng viên, muốn viết bài đưa tin về ngôi nhà tội ác, như thế sẽ không để lộ ra vấn đề gì. Amerola suy nghĩ một chút. Ý kiến này không tệ. Có điều sau khi xong việc thì sao? Chúng tôi rời đi như thế nào chứ? Anh ngờ Zena lại không đồng ý, phản bác lại. Không tệ cái gì, các cô coi đây là phim điện ảnh à? Các cô căn bản không hiểu rõ ở nơi này đều là loại người nào đâu. Ở chỗ này phụ nữ căn bản không có nhân quyền. Hãy chúng ta mà đi vào chẳng khác gì dê vào miệng cọp. Những binh sĩ trong sa mạc lâu như vậy, trông thấy phụ nữ đều có thể nổi điên. Phụ nữ bị bọn chúng hại chết hàng năm, chẳng lẽ không ít sao? Hai chúng ta mà vào, đừng nghĩ tới chuyện sẽ được an toàn không chút tổn hại nào. Không được, biện pháp này căn bản là không được. Đình Lam không tin. Không thể nào, biến thái đến vậy à? Zena kích động nói. Cho tôi xin, nơi này là phía tây sa mạc Sahara, vốn dĩ không phải là một quốc gia chân chính. Những kẻ khống chế nhà tù này trên thực tế đều là phần tù vũ trang. Bản thân bọn chúng đã không phải là loại tốt lành gì. Chẳng lẽ cô còn hy vọng bọn chúng sẽ giả vờ ga lăng với cô sao? Ai ngờ khi ba cô gái kịch liệt thảo luận, Triệu Ngọc bỗng dưng hô lên một tiếng, vừa kinh ngạc vừa ngồi xuống mặt đất. Zena giật mình, ba người bọn họ nhanh chóng núp vào phía sau cồn cát. Này, nhỏ giọng một chút. Đình Làm qua đó đỡ Triệu Ngọc dậy, dùng tiếng Trung quan tâm hỏi. Anh rể, làm sao vậy? Triệu Ngọc cố nuốt nước bọt, sau đó gần từng chữ. Miêu khôn, tôi nhìn thấy miêu khôn. Thực ra sau khi nói xong, Triệu Ngọc liền hối hận. Bởi vừa rồi, khi ba cô gái đang thảo luận kịch liệt, vì để có thể tiến thêm một bước quan sát tình huống trong nhà tù, Triệu Ngọc đã sử dụng một chiếc flycam tàng hình. Hắn điều khiển flycam bay thẳng đến phía trên nhà tù, đi vào trong và quan sát tình huống. Nhưng mà điều hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính là hắn lại nhìn thấy cha vợ của mình, miêu khôn. Lúc ấy, hắn đang điều khiển flycam, quan sát chiếc xe chở tù nhân vừa chạy vào nhà tù. Sau khi xe chở tù nhân đi vào, đầu tiên là đứng tại cổng, sau đó có người ra tiếp nhận tù nhân. Bởi vì lúc này đang là giữa trưa, Triệu Ngọc không thấy có nhiều tù nhân ở bên ngoài sân bãi, chỉ có thể nhìn thấy một vài quản giáo của nhà tù đang ăn cơm hộp và trò chuyện. Có điều hắn vẫn chú ý tới nhà tù này không lạc hậu như hắn tưởng tượng. Mặc dù tường thành không cao, nhưng trên thành bố trí súng máy đại pháo dày đặc. Bên trong thì có vài chục chiếc xe quân sự và xe bọc thép đang đỗ. thậm chí còn trang bị tên lửa dùng trên không hoặc mặt đất. Rất rõ ràng, ngôi nhà tội ác vốn dĩ không phải là một nhà tù đơn thuần, nó cũng là một cứ điểm quan trọng của phần tử vũ trang, giống như một tòa cứ điểm trên sa mạc vậy. Dạng quy mô quân sự này tuyệt đối được cho là số một ở đây, đủ để ứng phó với các cuộc tập kích vũ trang của quy mô nhất định. Xem ra, tính gian khổ của nhiệm vụ này lại vượt ra khỏi sự tưởng tượng của Triệu Ngọc một lần nữa. Sau khi tù nhân tới được bàn giao xong, tất cả đều bị dẫn vào bên trong nhà tù. Triệu Ngọc chú ý thấy số tù nhân mới tới chỉ có 4 người, mà khi ở trên xe, tất cả bọn chúng đều bị trùm khăn lên đầu. Đến khi được xuống xe, mới có quản giáo lấy xuống cho bọn chúng. Triệu Ngọc đoán chừng, có thể là bọn họ không muốn để tù nhân nhìn thấy đường đến nhà tù, cho nên mới dùng khăn trùm đầu bọn chúng lại. Mà sau khi quan sát những tù nhân mới tới này, quan điểm của Triệu Ngọc và Jenna không khác nhau lắm. Hắn cũng cho rằng bộ phận quản lý chắc đều ở bên trong nhà tù. Những quân doanh phía ngoài nhà tù kia chỉ là một biện pháp phòng ngự bên ngoài của phần tử vũ trang mà thôi. Cho nên, nếu muốn lấy được tư liệu nội bộ của nhà tù, căn bản không hề dễ dàng chút nào. Sau đó Triệu Ngọc lại di chuyển vị trí của Flycam, quan sát những nơi khác của nhà tù. Nhà tù này chẳng những có quy mô lớn mà kết cấu cũng vô cùng phức tạp. Trong nhà tù còn có rất nhiều chòi canh gác khác nhau và các loại lưới sắt cách ly. Dường như họ phân nhà tù ra thành rất nhiều khu vực khác biệt, khiến Triệu Ngọc hơi hoa mắt. Nhưng hắn bỗng nhiên bị một tòa nhà cũ kỹ hai tầng nhỏ hấp dẫn, bởi vì một làn khói xanh lượn lờ bốc lên qua cửa sổ của tòa nhà đó. Sau khi đến gần, Triệu Ngọc mới nhìn thấy rõ làn khói xanh kia, hóa ra là khói thuốc lá. Có người đang dựa vào lưới bảo vệ của cửa sổ để hút thuốc. Người kia đầu tiên là rít mạnh mấy ngụm, sau đó ngả mặt vào lưới bảo vệ, phả khói thuốc lá ra ngoài. Ban đầu Triệu Ngọc không quá để ý, hắn chỉ là đưa Flycam tới gần cửa sổ một chút để nhìn tình huống bên trong phòng. Ai ngờ khi Flycam vừa mới nhích tới gần, hắn bỗng nhiên phát hiện ra người đang dựa vào cửa sổ hút thuốc lá đó, làm sao mà trông quen mắt như vậy chứ? Động tác nhà khói kia, thân thái dựa cửa sổ đó, làm sao lại giống như cha vợ nhà mình miêu khôn thế? Không thể nào! Triệu Ngọc còn cho là mình bị hoa mắt, vội vàng đưa Flycam sát vào chút nữa. Nhưng mà khi Flycam bay qua, thì người kia đã hút xong điếu thuốc, quay người rời khỏi cửa sổ. Hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của người đó, thấy ông mặc áo tù nhân, trên cánh tay trái còn quấn băng vải. Miêu khôn, thật sự là ông sao? Không sai được. Mặc dù Triệu Ngọc chỉ nhìn thấy bóng lưng nhưng dường như đã có thể xác định 100% rằng người hút thuốc lá kia chính là cha vợ Miêu Khôn. Không, không ngờ. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ được đến ngôi nhà tội ác là để điều tra về ôm chùm Lundi mất tích. Nhưng mà người cha vợ cũng đang mất tích của mình, vậy mà cũng ở nơi này. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Đình Làm hung hăng xoa mặt Triệu Ngọc cuối cùng cũng kéo hắn ra khỏi cơn hoảng loạn. Này, này, Triệu Ngọc, anh không nói đùa đấy chứ? Anh thật sự đã nhìn thấy Miêu Khôn à? Triệu Ngọc tỉnh táo lại, bắt đầu khó xử. Nhất thời hắn không biết mình nên giải thích thế nào. Ăn ngay nói thật thì đương nhiên là không được. Giả vờ ngây ngốc nói mình bị hoa mắt thì còn có thể. Nhưng nếu Miêu Khôn thật sự đang ở trong nhà tù, thì đó là một chuyện hoàn toàn khác. Mình đâu thể không nói. Jenna oán giận. Này, làm cái gì vậy? Nhỏ giọng một chút, đội tuần tra sẽ quay lại bất cứ lúc nào đấy. Amerola dùng kính viễn vọng nhìn một cái thì thào. Không thể nào, với khoảng cách này cho dù là dùng kính viễn vọng cũng không nhìn thấy rõ được. Tại sao anh có thể nhìn thấy vậy? Động kinh à? Đình Làm lại thúc giục. Nói đi, rốt cuộc là anh có nhìn thấy hay không? Triệu Ngọc suy nghĩ, cuối cùng cũng nảy ra một ý, chỉ vào nhà tù nói. Không thể nào, người ta to như vậy, vừa rồi các cô không nhìn thấy à? Vừa rồi Miêu Khôn chợt xuất hiện thoáng qua ở nhà tù đấy, tôi tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm đâu. Jenna nhíu mày. Nói linh tinh, anh có mắt nhìn xuyên tường à? Tại sao anh ở chỗ này mà lại nhìn thấy bên trong nhà tù chứ? Triệu Ngọc thuận miệng bịa chuyện. Không phải, là trên tường thành. Ôi, vừa rồi các cô đang làm cái gì vậy? Chỉ biết dùng mỹ nhân kế thôi à? Vừa rồi, Miêu Khôn ở trên tường thành, ông ấy mặc quần áo tù nhân, cánh tay còn quấn băng vải, chắc là bị thương rồi. Ba cô gái nhìn nhau, hiển nhiên là không quá tin tưởng lời nói của Triệu Ngọc. Triệu Ngọc thì xòe tay ra, chậm rãi nói. Thấy chưa, chúng ta tìm đúng nơi rồi. Nếu như Miêu Khôn đang bị giam trong nhà tù này, vậy thì chúng ta. Nói đến đây hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Đúng rồi, cho dù Miêu Khôn thật sự ở ngay bên trong ngôi nhà tội ác này, nhưng mà mình có thể làm được gì đây? Đình Lam kích động. Triệu Ngọc, anh có thể xác định người kia chắc chắn là Miêu Khôn không? Ai cũng biết đây là việc vô cùng quan trọng, tôi phải lập tức đi báo cáo. Triệu Ngọc gật đầu khẳng định, chứng tỏ mình tuyệt đối sẽ không nói đùa về chuyện này. Amerola lại buồn bực. Không xong rồi, tại sao tôi lại có cảm giác chúng ta đã tới chậm chứ? Nếu như Miêu Khôn thật sự ở trong tù, vậy thì luôn đi. Hoàn toàn chính xác, Triệu Ngọc cũng vô cùng đồng cảm. Hắn suy đoán Miêu Khôn hoặc là bị người ta lợi dụng, hoặc là bị trúng kế, cuối cùng bị nhốt ở nơi này. Cho nên dù thế nào đi nữa, mình nhất định phải cứu ông già. Đình Lam quay người hỏi. Jenna, cô đã nói là người nơi này nhận tiền không nhận người. Vậy cô có biện pháp nào để chuộc Miêu Khôn ra không? Jenna khó xử. Việc này à, tôi chỉ có thể giúp các cô hỏi xem sao. Nhưng mà tình huống hiện tại của tôi thì hơi khó khăn. Bọn Hasan kia tất nhiên đã kiểm soát bạn bè của tôi. Chỉ cần tôi liên hệ với bọn họ, chúng ta sẽ có khả năng bị bại lộ. Amerola đoán. Ta cảm thấy điều này cũng tùy vào tình huống. Phải xem Miêu Khôn rốt cuộc đã phạm vào tội gì. Nếu như phạm vào tội tương đối nghiêm trọng, chỉ sợ là có tốn nhiều tiền hơn nữa cũng không chuộc được. Jenna lại nói. Thường lệnh thông qua chính quyền thì khẳng định cũng không được. Người nơi này mặc kệ tình thế quốc tế, dù là người Trung Quốc hay là Maroc chúng tôi đi chăng nữa, chắc chắn sẽ không nể mặt ai đâu. Đình Lam lo lắng. Hiện tại không quan tâm được nhiều như vậy. Jenna, cô cứ nhờ quan hệ xem thế nào đi. Tối thiểu nhất thì chúng ta cũng phải gặp Miêu Khôn một lần, hỏi rõ ràng tình huống rồi nói tiếp. Jenna lắc đầu. Chỉ sợ là không thể gặp mặt dễ dàng như vậy đâu. Tôi nghe nói ngôi nhà tội ác không cho phép vào quan sát. Ai ngờ thời khắc mấu chốt, Triệu Ngọc bỗng nhiên ngắt lời ba cô gái, nói cực kỳ nghiêm túc. Như vậy đi, các cô mau nghĩ giúp tôi biện pháp để cho tôi làm tù nhân đi. Chỉ cần ông đây có thể vào thì những chuyện khác tất cả mọi người đều không cần phải chú ý đến. Hai ngày sau, trên đường lớn duy nhất thông tới ngôi nhà tội ác, một chiếc xe chở tù nhân đang chậm rãi chạy về phía nhà tù. Trên xe tất cả có 3 tên quản giáo, 4 tên tù nhân. Giống như trước đây, tất cả 4 tên mặc áo tù nhân đều mang theo khăn trùm đầu màu đen, chân mang xiềng xích và bị còng tay. Nhưng mà ngay khi xe chở tù nhân sắp đến ngôi nhà tội ác, thì một con lạc đà đột nhiên xuất hiện trên đường lớn. Con lạc đà kia nằm trên mặt đất, chặn đường đi của xe chở tù nhân. Có hai người Ả Rập với dáng người thon thả mặc áo choàng dài đang túm lấy con lạc đà mà kéo. Cũng không biết vì sao mà con lạc đà kia không hề động đậy. Xe chở tù nhân dừng lại ở phía trước lạc đà. Tài xế điên cuồng ấn còi, phát ra âm thanh bíp bíp thúc giục. Nhưng mà hai người Ả Rập kia cho dù có túm kéo thế nào đi nữa, lạc đà vẫn bất động như cũ. Rơi vào đường cùng, hai người đành phải khoát tay ra hiệu, ý là bảo người trên ô tô tới hỗ trợ. Lạc đà chặn đường là một hiện tượng rất thường gặp trên sa mạc, cho nên tài xế và quản giáo trên xe không nghĩ nhiều, nhanh chóng mở cửa xuống dưới xem xét. Bọn họ chỉ cho là con lạc đà kia có bệnh gì đó, nhưng nếu 4 người cùng nhau kéo, tất nhiên có thể kéo nó tới ven đường. Nhưng mà sau khi bọn họ đi tới gần, đột nhiên phát hiện ra một vấn đề. Bọn họ bất ngờ nhìn thấy con lạc đà kia vốn dĩ không phải là không đi được, mà là móng của lạc đà đã bị trói lại bằng dây thừng. Hả? Ý thức được có chuyện không ổn, hai tên quản giáo kinh hãi lập tức giơ súng. Nhưng mà hai người Ả Rập đã chuẩn bị ra tay, động tác mạnh mẽ sắc bén, khiến quản giáo không kịp trở tay, súng còn chưa giơ lên đã bị đánh ngất xỉu. Lúc này quản giáo ngồi trên xe phía xa phát hiện bất thường, vội vàng mở cửa xe nhảy xuống, sau đó ghìm súng chĩa vào hai người Ả Rập mà quát. Không được nhúc nhích, không được nhúc nhích. Ai ngờ hắn ta chỉ hô không được nhúc nhích được 2 lần, thì cổ đã bị một người nào đó bất ngờ xuất hiện từ đằng sau ghìm chặt. Mà cùng lúc đó, một người Ả Rập khác mặc áo choàng dài lại xông tới, cướp lấy khẩu súng của hắn. Người kia chỉ hừ hừ vài tiếng, rồi bị ghìm đến mức bất tỉnh. Thế là 3 tên quản giáo bị khống chế dễ dàng. Sau khi xác nhận được bọn họ đã bị hôn mê, mấy người Ả Rập lúc này mới tháo mạng che mặt xuống, đó chính là Triệu Ngọc và 3 người đẹp. Có điều đánh ngất xỉu quản giáo vốn dĩ không phải là toàn bộ kế hoạch của bọn họ, đó chỉ là một cái mở đầu thôi. Mấy người vươn tay ra hiệu, bắt đầu khẩn trương, bận rộn, tiến hành bước kế tiếp. Jenna đến bên cạnh lạc đà cởi trói cho nó. Amerola tìm kiếm tài liệu liên quan tới tù nhân được vận chuyển trong khoang lái, tìm kiếm tù nhân thích hợp trên đó. Đình Lam thì lấy chìa khóa của tù nhân từ trên người quản giáo. Lúc này Đình Lam hiểu được tiếng Ả Rập, Sau khi đọc xong, cô lắc đầu với Triệu Ngọc, nhỏ giọng bất đắc dĩ. Triệu Ngọc, tôi đã sớm nói rồi mà. Anh nhìn những tên này đi, tất cả đều là tên châu Phi điển hình. Bọn họ vừa nhìn thấy bề ngoài của anh là anh lập tức bị lộ đấy. Hơn nữa, anh lại không biết nói tiếng Ả Rập. Triệu Ngọc lại khăng khăng chỉ vào một cái tên trên danh sách nói. Đừng nói nhảm, cái này đi, số 1095, nói cho tôi biết, tôi tên là gì? Amerola giới thiệu. Caravan Caravan, tội phạm cướp bóc giết người ở Ronmeer, từng giết một người. Triệu Ngọc chỉ vào tù nhân trong xe nói. Đi thôi, dẫn người đi thôi, chúng ta vừa thay quần áo vừa nhớ có được không? Nghe theo Triệu Ngọc, Amerola vội vàng lên xe, dẫn một tù nhân mặc áo in số 1095 từ trên xe xuống. Tù nhân kia không biết có chuyện gì xảy ra, bị dọa đến mức toàn thân run rẩy, đi đường cũng không vững. Đình Lam đi tới, tháo khăn trùm đầu của hắn xuống. Kết quả ba người đồng thời trợn tròn mắt. Tù nhân có tên là Caravan Caravan này là một người da đen. Triệu Ngọc oán trách Amerola. Mẹ nó, tại sao cô không nói sớm? Amerola phản bác. Trên tư liệu đâu có ảnh chụp. Cái người da đen tên là Caravan Caravan bị dọa đến mức không biết làm sao, nói ra một tràng ngôn ngữ mà nhóm Triệu Ngọc không hiểu. Copanie Domu, Guadamaca. Amerola bất đắc dĩ nhún vai, giới thiệu. À, người này đang nói tiếng Berber. Đình Lam như chút được gánh nặng, khoát tay nói. Được rồi, tôi cũng đã nói rồi, kế hoạch của anh căn bản là không thực tế. Tôi thật sự không rõ tại sao tôi phải đi theo anh làm trò điên loạn như vậy chứ. Người khác đều muốn vượt ngục mà anh lại nghĩ trăm phương ngàn kế để đi vào. Hiện tại thì hay rồi, kế hoạch của chúng ta chẳng những không thành, ngược lại còn bại lộ mục tiêu. Còn chờ gì nữa, nhanh chóng rút đi thôi. Người da đen tiếp tục nói loạn. Uy cốp, Wodomu, Sinic. Triệu Ngọc đánh một quyền, trực tiếp khiến Caravan Caravan ngất xỉu, sau đó nói về Đình Lam. Cơ mẹ nấu, không được, kế hoạch vẫn như cũ. Nếu như trên thủ tục bàn giao không có ảnh chụp, vậy thì người ở bên trong cũng chưa chắc đã có tư liệu kỹ lưỡng hơn. Lúc này nghe thấy những tù nhân khác trên xe truyền đến động tĩnh, Amerola nhanh chóng ghìm súng lên xe. Triệu Ngọc thì lấy chìa khóa trong tay Đình Lam, mở còng tay và xiềng chân của Caravan Caravan, bắt đầu cởi quần áo của tù nhân ra. Đình Lam giữ chặt Triệu Ngọc phản đối. Triệu Ngọc, anh điên rồi à? Anh cứ thế thì vào, nhất định sẽ lộ sơ hở. Lộ sơ hở thì sẽ bị thẩm vấn, đừng nói thì cứu cha nuôi, ngay cả chính anh cũng không thể ra được đâu. Triệu Ngọc đẩy Đình Lam ra, tiếp tục thay quần áo của tù nhân. Cô yên tâm đi, tôi biết tôi đang làm gì, chỉ cần tôi có thể vào là sẽ giải quyết được mọi chuyện rồi. Đình Lam vẫn muốn phản bác. Thế nhưng mà... Không còn kịp nữa rồi, nhanh chóng đọc tư liệu cho tôi. Mặc dù Đình Lam biết ý nghĩ của Triệu Ngọc điên cuồng ngây thơ, nhưng vẫn nghe theo yêu cầu của hắn, đọc cho hắn tư liệu liên quan tới Caravan Caravan. Mà Triệu Ngọc cũng nhanh chóng lột Caravan Caravan ra sạch sành sành, sau đó mặc quần áo của người ta vào. Sau khi thay xong quần áo, hắn nhẹ nhàng ghi bà vai Đình Lam một cái. Yên tâm đi em gái, tôi nhất định sẽ cứu được cha nuôi của cô, cha vợ của tôi ra. Lầu Gà Phong Điếm rất có tiếng, chờ sau khi chúng ta ra khỏi đây, cả nhà chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa nha. Lúc này Jenna đã xử lý xong con lạc đà, chạy tới thúc giục. Đi đi, đi đi, bên nhà tù kia chẳng mấy chốc sẽ có người tới, chúng ta còn phải mang theo thứ này vướng víu đấy, nhất định phải đi nhanh lên. Đình Lam bỗng nhiên ôm chặt lấy Triệu Ngọc, đồng thời hôn lên mặt hắn một cái, sau đó chân thành dặn dò. Anh rể, anh nhất định phải cẩn thận đấy. Triệu Ngọc cười. Yên tâm đi, nhà tù đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ, tôi là người trong nghề từng lăn lộn ở nhà tù rồi. Lời này của Triệu Ngọc không phải là giả. Trước khi xuyên không, hắn thật sự chính là người trong nghề, từng ngồi xổm trong nhà tù. Chỉ là có điều, lần này đổi thành nhà tù của nước ngoài thôi. Nhưng mà Đình Lam vẫn ôm chặt lấy hắn không thả. Triệu Ngọc nhẹ nhàng vỗ vỗ cô, khuyên nhủ lần nữa. Em gái à, yên tâm đi, tôi sẽ không sao đâu. Không phải chúng ta vẫn còn có kế hoạch dự bị à? Yên tâm đi. Nghe thấy Triệu Ngọc khuyên giải như thế, Đình Lam mới buông lỏng hai tay. Lúc này Jenna vừa rất lạc đà, vừa nhanh chóng hôn một cái lên mặt Triệu Ngọc. Cảnh sát Triệu Ngọc, yên tâm đi. Nếu như 10 ngày sau vẫn chưa có động tĩnh, thì tôi sẽ báo cáo với cấp trên, để người của chúng tôi nghĩ biện pháp cứu anh ra. Ok. Triệu Ngọc gật đầu. Amerola cũng nhanh chóng tiến tới ôm lấy hắn. Tôi cũng muốn ôm một cái. Yên tâm, trong cơ thể anh có thiết bị định vị áp dụng kỹ thuật nano, sẽ không bị phát hiện ra đâu. Cô ta đưa cho Triệu Ngọc một cái máy truyền tin màu đen. Còn nữa, đây là thiết bị truyền tin bằng Bluetooth. Hai bên có miếng dán, có thể đính vào những vật khác nhau. Sau khi đi vào, anh cẩn thận xử lý, nhất định không thể để bị bọn họ phát hiện ra. Triệu Ngọc vỗ nhẹ lên lưng Amerola. Hiểu rồi, hiểu rồi. Amedola cũng hôn hắn một cái, lại nói: Thực ra, đêm hôm đó, nếu như côn trùng của anh không bị lộ thì thật tốt biết bao. Cái này... Nói rồi tiểu thư Amedola vứt lại cho Triệu Ngọc một ánh mắt mị hoặc. Ba cô gái lúc này mới cõng tù nhân đang hôn mê kia lên lưng lạc đà, sau đó rời khỏi đường cái, tiến vào sa mạc. Mà các cô gái vừa đi không lâu thì ngay phía trước, một chiếc xe cảnh sát bất ngờ chạy tới để trợ giúp. Được rồi. Triệu Ngọc nhìn xe cảnh sát, trong lòng nói thầm, trò hay đã bắt đầu rồi. Chà vợ, hãy chờ ông đây nhá, ông đây đến rồi. Từ khi tiến vào sa mạc tới nay, Triệu Ngọc kiểu gì cũng sẽ nhớ tới hai bộ phim truyền hình điện ảnh. Một là Kế hoạch chim ưng của Thành Long. Trong bộ phim đó, nhân vật chính cũng dẫn theo ba người đẹp vào sa mạc. Chỉ có điều, bọn họ đi vào sa mạc là để tìm kho báu, còn mình tiến vào sa mạc lại vì muốn tìm nhà tù. Một bộ phim khác thì là phim Vượt ngục của Mỹ. Trong phim Vượt ngục, nhân vật chính vì cứu anh em của mình mà tiến vào nhà tù, còn mình thì lại vì cứu cha vợ miêu khôn. Triệu Ngọc cảm thấy tâm tình của mình không khác gì so với nhân vật chính. Chỉ có điều hắn không nghĩ tới muốn tiến vào nhà tù sa mạc, ngôi nhà tội ác này còn khó hơn nhiều so với Vượt ngục. Bởi vì sau khi điều tra 2 ngày, hắn biết được ngôi nhà tội ác vốn dĩ không phải là một nhà tù chân chính, mà là hắc ngục, danh xứng với thực. Phạm nhân bị giam giữ ở đây chỉ có một phần nhỏ là tội phạm chân chính, càng nhiều hơn đều là tội phạm chính trị, phần tử khủng bố, thậm chí còn có rất nhiều người vô tội bị bắt cóc tới đây. Những người vô tội này đa số đều là phú thương có tiền hoặc du khách. Sau khi nhà tù bắt người, chúng sẽ tiến hành bắt chẹt người nhà. Chỉ khi giao đủ tiền mới có thể thả người ra. Nếu như không cho đủ tiền thì sẽ bị giam giữ vô thời hạn, thậm chí còn có thể bị giày vò đến chết. Cho nên dân bản xứ nói đùa rằng nhà tù này chính là hải tặc Somali trong sa mạc. Bản thân sự tồn tại của nó chính là một loại tội ác, cho nên mới bị mọi người gọi là ngôi nhà tội ác. Cũng chính bởi vì tính chất đặc thù của nhà tù, nên Triệu Ngọc muốn đi vào nhà tù làm một tù nhân cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Hắn không thể giống như nhân vật chính trong Vượt ngục, tùy tiện cướp ngân hàng là có thể được đưa vào nhà tù chỉ định. Nếu như Triệu Ngọc lựa chọn làm như vậy, chỉ sợ căn bản không vào được nhà tù, mà còn bị những phần tử vũ trang kia trực tiếp đánh chết. Cho nên sau khi đau khổ suy nghĩ 2 ngày, hắn mới nghĩ đến một biện pháp độc nhất vô nhị. Chẳng những phải cướp xe chở tù nhân, hơn nữa còn phải trao đổi lai lịch với một tên tù nhân trong đó, cưỡng ép biến mình thành một tù nhân. Chiều này đúng là không có ai nghĩ tới, cho nên sau khi Triệu Ngọc nói ra, liền bị Đinh Lam dẫn đầu ba cô gái phản đối mãnh liệt. Không hề nghi ngờ, cách làm này không có gì khác với việc chịu chết. Đinh Lam đương nhiên sẽ không đồng ý. Nhưng mà Triệu Ngọc đã tính toán trước rồi, cho là mình hoàn toàn có thể đảm nhiệm, nên nhiều lần kiên trì muốn áp dụng kế hoạch này. Lý do của Triệu Ngọc có rất nhiều, điểm quan trọng nhất cũng là bởi vì hắn có hệ thống đạo cụ cường đại. Bây giờ hắn có mấy cái máy bay tàng hình có thể sử dụng, lỡ như gặp phải phiền phức thì tùy lúc đều có thể bay đi. Tiếp theo, hắn đã biết Miêu Khôn đang bị giam bên trong ngôi nhà tội ác. Tất nhiên hắn có thể hy vọng nhanh chóng gặp ông, một là để hỏi rõ tình huống tất cả, hai là đảm bảo Miêu Khôn an toàn. Tiếp theo, bởi vì chuyện người giàu nhất thế giới luôn đi cũng có quan hệ trọng yếu với nhà tù này, nên Triệu Ngọc buộc lòng phải cân nhắc kỹ. Một khi tin tức bị rò rỉ ra ngoài, tất nhiên sẽ sinh ra càng nhiều chuyện ngoài ý muốn. Phải biết là Zena đại diện cho chính phủ Maroc, Amedola đại diện cho tập đoàn Yusuf, còn có Jacob cùng tất cả các nhóm đặc vụ của các quốc gia khác đều đang chú ý cao độ vào tin tức của Lundi. Nếu như mình có thể tìm được manh mối của Lundi từ ngôi nhà tội ác, thì có thể giành được cơ hội trời ban để phòng đặc cần chiếm được thế chủ động. Bởi cho dù là vì an nguy của cha vợ hay là nhiệm vụ của phòng đặc cần đi nữa, Triệu Ngọc đều cho rằng mình cần phải mạo hiểm một chuyến. Nếu như không phải hắn cần đoạt người Đinh Lam trợ giúp để vào nhà tù, thì hắn thậm chí sẽ không thương lượng với bọn họ mà đã sớm ra tay rồi. Có điều cuối cùng vẫn là hắn thuyết phục được Đinh Lam đồng ý với kế hoạch của mình. Thật ra Đinh Lam không hề có cách nào khác. Thứ nhất là cô cũng nghĩ đến an nguy của Miêu Khôn. Thứ hai, cô cũng muốn biết rõ ràng chân tướng mọi chuyện, lo lắng sẽ bị băng đảng khác chiếm được tiền cơ trong chuyện Lundi này. Bởi vậy, ở trong 2 ngày qua, bọn họ cùng nhau bày ra kế hoạch vào nhà tù. Cuối cùng cũng áp dụng thành công. Giờ phút này, Triệu Ngọc cùng 3 tên phạm nhân khác ở cùng nhau bị áp giải lên xe chở tù nhân, đưa vào ngôi nhà tội ác. Vừa tiến vào cửa lớn nhà tù, còn chưa xuống xe, Triệu Ngọc đã ngửi thấy một thứ mùi không quá thoải mái, tanh tưởi, buồn nôn, ẩm ướt, bẩn thỉu, còn kèm theo một mùi máu mốc meo. Loại mùi này khiến Triệu Ngọc cảm thấy hết sức quen thuộc, dường như đây là mùi chung của tất cả các nhà tù rồi. Bởi vì xe chở tù nhân bị tập kích, cho nên các quản giáo coi trọng cao độ. Trong lúc bàn giao, họ đã phái ra lực lượng gấp đôi bình thường. Trên người Triệu Ngọc mang theo một cái máy truyền tin. Thứ này vô cùng quan trọng, để sau này liên lạc với đoàn người định làm. Bởi vì là sản phẩm điện tử nên rất dễ bị đối phương tìm thấy, cho nên Triệu Ngọc đã sớm dán nó dưới gầm xe chở tù nhân, chờ sau này lấy về. Sau khi các cảnh sát nói chuyện với nhau, bọn họ tháo từng cái khăn trùm đầu xuống. Khi bọn họ lưu ý thấy Triệu Ngọc là một người phương Đông, thì tất nhiên cảm thấy hơi kỳ quái. Nhưng bọn họ vẫn nhanh chóng dựa theo tiến trình, đưa đoàn người Triệu Ngọc vào bên trong nhà tù, bắt đầu tiến hành rà soát người kiểm tra, sắp xếp gian phòng. Nói thật, đối với lần tập kích này, các quản giáo vốn dĩ hơi khó hiểu, bọn họ không rõ những tên cướp xe kia rốt cuộc là có ý gì. Tù nhân thì không ai chạy mất, xe chở tù nhân cũng không bị động đến, ngoại trừ ba tên quản giáo bị người ta đánh ngất xỉu ra, bọn họ căn bản không có bất cứ tổn thất nào. Có điều đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy thì vẫn phải điều tra, bọn họ phái ra một đại đội lính tuần tra đuổi bắt bọn cướp xe. Ngoài ra, bọn họ cũng muốn thẩm vấn tù nhân xem chuyện đó liệu có liên quan tới bọn chúng không. Nhất là Triệu Ngọc, người rõ ràng bất thường kia. Lúc đầu Triệu Ngọc chuẩn bị một thiết bị cải trang tàng hình muốn giả dạng thành một người da đen. Nhưng mà nghĩ lại, thiết bị cải trang tàng hình chỉ có thể thay đổi khuôn mặt chứ không thể thay đổi được thân thể. Ngẫm lại xem, đầu mình là một người da đen điển hình, thân thể lại là thân thể của người da vàng. Họ sẽ không coi hắn là yêu quái để xử lý đấy chứ. Thế là Triệu Ngọc dứt khoát duy trì diện mạo của mình như trước, thản nhiên tiếp nhận quản giáo thẩm vấn. Hắn cũng không thèm đếm xỉa gì đến thứ khác, một lòng nghĩ chỉ cần có thể đi vào nhà tù là có thể nhìn thấy miêu khôn, cho nên thích thế nào thì cứ như vậy đi. Có điều mặc dù không thèm đếm xỉa, nhưng khi thẩm vấn, hắn vẫn dùng máy phiên dịch đồng thanh đổi thành tiếng bờ bờ, nói ra một tràng tiếng bờ bờ chính gốc. Ai ngờ, một chuyện lạ xảy ra. Trong lúc thẩm vấn, Triệu Ngọc chợt phát hiện các quản giáo dường như không đặc biệt để ý đến lai lịch của mình, cứ như gầm mặt phương Đông của mình chẳng ảnh hưởng đến lai lịch của tù nhân vậy. Thế là hắn thấy được hy vọng, bắt đầu nói hươu nói vượn, trước tiên nói mình là con lai, đừng thấy hắn trông giống người châu Á, nhưng trên thực tế, hắn là một thổ dân châu Phi điển hình. Sau đó hắn lại không ngừng cường điệu, mình là người vô tội, là bị oan uổng, mơ mơ hồ hồ bị bắt tới đây. Nói đến đoạn cao trào, hắn còn vừa nước mắt vừa nước mũi, giả vờ vô cùng đáng thương. Thẩm vấn hơn nửa giờ, các quản giáo mặc dù vẫn còn nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi gì nhiều, dứt khoát cấp cho Triệu Ngọc đệm chăn và các loại đồ dùng hàng ngày, sau đó để hắn tiến vào tù. Không thể nào, như vậy cũng được à? Triệu Ngọc không nghĩ tới mọi chuyện sẽ thuận lợi đến thế, hắn thậm chí còn tưởng sẽ bị đánh hoặc là gặp phải loại trà tấn bức cùng gì đó. Xem ra ngôi nhà tội ác này quả nhiên là giống như truyền thuyết bên ngoài, chế độ quản lý tương đối tùy ý. Thế là Triệu Ngọc cùng ba người mới khác bị đưa vào nhà tù. Bên trong phòng giam bốc mùi khó chịu, bọn họ vừa mới đi vào, hai bên hành lang trong nhà tù lập tức vỡ trận, nhất là khi nhìn thấy Triệu Ngọc là một người châu Á. Tiếng kêu to, tiếng huýt sáo càng thêm kịch liệt, thậm chí còn có người vươn tay ra khỏi lan can, bắt tay với lấy Triệu Ngọc. Ba người khác chắc là lần đầu gặp phải chuyện này, nhất thời bị dọa sợ, toàn thân run rẩy. Nhưng Triệu Ngọc lại không có cảm giác gì. Theo lý thuyết, người mới tới nhà tù thì bên nhà tù chắc sẽ sắp xếp phòng đơn hoặc phòng đôi vài ngày để người mới dần thích ứng, sau đó mới vào gian phòng tập thể, làm vậy có thể giảm xác suất người mới bị bắt nạt. Nhưng mà ngôi nhà tội ác lại không giống như vậy, họ trực tiếp nhốt Triệu Ngọc vào một gian phòng mười mấy tù nhân. Tất cả mười mấy tù nhân đều là kẻ già đời trong nhà tù, thấy Triệu Ngọc mới đến, ai cũng cười đến mức không ngậm được mồm. Một người vóc dáng khôi ngô đầu chọc xoa bàn tay nói, ha ha, lần này đúng là may mắn quá, không ngờ lại có một tên thanh tú như thế đến đây. Buổi tối hôm nay cuối cùng cũng có thể hưởng thụ rồi. Ha ha ha ha ha. Một tên khác đã có tuổi, râu quai nón nói, này, các đại ca kiềm chế một chút đi, nhìn thể trạng nhỏ bé của nó thế này, đừng để bị mấy người chơi chết ngày ngày đầu tiên chứ, tôi không muốn bị ăn gậy giống như lần trước đâu. Một người da đen cao lớn cười nói, ha ha, yên tâm đi, chúng ta sẽ chăm sóc hắn thật tốt. Lúc nói chuyện, tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười râm rề, súng về phía Triệu Ngọc.